Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Tử Vong Sa Mạc, Cửu Anh đuổi theo Dịch Vân, nhìn thấy Dịch Vân tiến vào hàng thần tháp, đã phẫn nộ nó, không có bất kỳ đình trệ, nó cũng sau đó nhảy vào hàng thần tháp bên trong. Lúc này Cửu Anh, đã hoàn toàn bùng nổ ra nguyên thủy thú tính, đã không có trí tuệ có thể nói. Nó chỉ muốn đem Dịch Vân nuốt vào. Ầm ầm, bị thương Cửu Anh bỗng nhiên va chạm ở hàng thần tháp bậc thang bên trên. Bậc thang vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng đụng phải Cửu Anh toàn thân đau nhức. Hàng thần tháp trống rỗng vô cùng rộng lớn, mà luyện chế hàng thần tháp sử dụng chất liệu cũng là kiên cấu cực kỳ, lại có trận pháp gia trì. Cửu Anh tuy rằng lực phá hoại rất mạnh, nhưng là ở hàng thần tháp bên trong nhưng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Dịch Vân rất yên lòng tùy ý nó nhảy vào hàng thần tháp bên trong. Nổi giận bên trong Cửu Anh tiến vào hàng thần tháp sau. 9 cái đầu lâu khoảng chừng chuyển động, 18 con mắt nhìn quét bốn phía mỗi một cái góc. Nhưng mà, nó nhưng không có phát hiện Dịch Vân tung tích. Phẫn nộ Cửu Anh, vung vẩy đuôi, tùy ý quét ngang, muốn đem nơi này trực tiếp san bằng. Nhưng mà, nó đuôi đánh ở mặt đất cùng trên vách tường, nhưng đều vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Ngược lại Cửu Anh trên người vầy, đánh đến phá toái rất nhiều, máu me đầm đìa, tức giận, Cửu Anh hai mắt đỏ ngầu, ở bên trong cung điện đi khắp, gào thét, nó thân thể lại như là một tòa sắp bạo phát núi lửa. Bỗng nhiên, Cửu Anh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Thật chặt nhìn chằm chằm đi về hàng thần tháp hai tầng cửa ánh sáng. Nhân loại kia khí tức, tựa hồ đang này phiến cửa ánh sáng bên trong. Cửu Anh trong mắt lóe ra dữ tợn, lập tức phô tới. Lúc này, ở hàng thần tháp tầng thứ 5, theo cửa ánh sáng một cơn chấn động, Dịch Vân bóng người xuất hiện ở hắn quen thuộc âm dương trong phòng tu luyện. Hắn phía sau cửa ánh sáng, cũng biến mất theo, chỗ này phòng tu luyện. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cộng đồng sử dụng thời gian 6 năm ni, lần này. Có thể tạm thời thở ra một hơi, Dịch Vân sắc mặt tái nhợt. Xoa một chút khóe miệng huyết, hắn ở đường danh sinh tử đi vài chuyến, mới rốt cục đạt thành kết quả này. Không riêng phía sau hắn cửa ánh sáng, hàng thần tháp, thậm chí nữ đế bí cảnh lối vào, đều ở vừa vặn cùng đóng. Cửu Anh, đã bị hắn nhốt tại hàng thần tháp bên trong, căn cứ hắn cảm ứng, Cửu Anh hiện tại đã đến hàng thần tháp tầng thứ 2 trong cánh đồng hoang vu. Mà đi về tầng thứ nhất cửa ánh sáng, cũng bị Dịch Vân đóng, Cửu Anh bị vây ở tầng thứ 2 bên trong, nơi đó không gian rất lớn, đầy đủ nó phát điên. Dịch Vân hơi suy nghĩ, bị hắn luyện hóa hàng thần tháp trận bàn bóng mờ hiện lên ở Dịch Vân trước mặt. Dịch Vân ngón tay ở trận bàn trên nhẹ nhàng xẹt qua. Từng đạo ánh sáng, ở trận bàn trên phóng ra. Sau đó, Dịch Vân không lại đi quản này Cửu Anh. Hắn khoanh chân liền trên mặt đất ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại. Hàng thần tháp tầng thứ 2 trong cánh đồng hoang vu. Cửu Anh chính đang bên trong nhanh chóng qua lại. Nó xuất hiện, để rất nhiều hoang thú đều run lẩy bẩy. Bọn nó đều rùa rụt cổ ở trong huyệt động, không dám nhúc nhích. Cửu Anh trên mặt đất bừa bãi tàn phá. Nó đang nóng nảy tìm kiếm Dịch Vân tung tích, vừa vặn lúc đi vào. Nó còn cảm ứng được Dịch Vân khí tức từ nơi này một cái nào đó nơi truyền đến. Nhưng là trong chớp mắt, Dịch Vân liền triệt địa biến mất không còn tăm tích. Kết quả này, để Cửu Anh cực kỳ buồn bực. Chỉ là một cái cá nhỏ bình thường tồn tại, thuận miệng liền có thể nuốt vào, lại làm cho nó được nặng như vậy thương. Hơn nữa đuổi tới hiện tại, nó đều không có tìm được đối phương tung tích. Lấy Cửu Anh trí tuệ, nó chậm rãi cảm giác được, nó là bị cái kia nhỏ bé loài người cho đùa bỡn. Nó nổi giận phá hủy trước mặt đụng tới tất cả, một đường xung phong, rất đột nhiên, nó xông vào một mảnh trong sa mạc. Mảnh này sa mạc vô biên vô hạn, nóng rực cực kỳ, Cửu Anh xông tới sau khi, liền tựa hồ lạc lối ở trong sa mạc, nó quay đầu nhìn lại, nguyên bản hoang nguyên biến mất, nó nhớ tới mình vừa vặn nhảy vào sa mạc sau không lâu. Theo đạo lý, nó lẽ ra có thể nhìn thấy trở về hoang nguyên đường. Nhưng mà thật giống sa mạc đột nhiên mở rộng ra, đem nguyên bản hoang nguyên thay thế được. Cửu Anh cảm thấy một ít không đúng. Chuyện đến nước này, nó vừa giận lại hoảng, bắt đầu điên cuồng rít gào. Chạy cho Money, nó đối với mảnh này sa mạc có bản năng sợ hãi. Muốn lao ra, nhưng mà nó không biết xông lên bao lâu. Sa mạc đều không có phần cuối. Thời gian trôi qua, nhân loại kia tung tích từ đầu đến cuối không có tìm thấy. Mà Cửu Anh vết thương trên người, cũng vẫn chưa hề trả lời. Tiên huyết vẫn ở chảy, nhuộm đỏ cát vàng, nó ngực đau nhức, cũng còn đang kéo dài, cũng không giảm bớt chút nào. Cửu Anh lăng một thoáng, trong mắt hiện lên nghi hoặc, nó thân thể sức hồi phục kinh người. Theo đạo lý, chiếc thương đã sớm nên trở về phục, nhưng là hiện tại, nhưng vẫn không có tốt. Cửu Anh nghi hoặc, nó mở ra 9 cái miệng lớn như chậu máu, ngay khi không trung đột nhiên hút một cái. Chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên địa tinh hoa, những này thương thế, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đạo hạnh đạt đến trình độ nhất định hoang thú, cùng với có nhất định cảnh giới võ đạo người tập võ. Bọn họ đều có ít cốc năng lực, có thể không ăn không uống, thậm chí không hô hấp mà vẫn sống tiếp. Thân thể bọn họ cũng có mạnh mẽ tự lành năng lực. Rất nhiều thương thế cũng có thể tự mình khép lại, nhưng bực này tình huống. Có một cái tiền đề, vậy thì là đầu tiên muốn câu thông năng lượng đất trời. Võ giả thổ nạp nguyên khí, hoang thú rút lấy nhật nguyệt tinh hoa. Đây là bọn hắn sinh mệnh năng lượng khởi nguồn. Nếu như ngay cả cái này đều cắt đứt lời nói, này mạnh mẽ đến đâu võ giả, lại đáng sợ hoang thú, cũng sẽ từ từ mất đi trong cơ thể năng lượng. Sinh mệnh chi hỏa trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng bởi vì năng lượng suy kiệt mà chết, này cùng phàm nhân chết đói, là một cái đạo lý. Cũng chính bởi vì như vậy, bất độ hải mới sẽ bị xưng là bất độ hải. Bởi vì một khi thâm nhập bất độ hải, thiên địa nguyên khí sẽ càng ngày càng mỏng manh, không có năng lượng bổ sung cùng chống đỡ. Mặc dù đại đế cũng không thể ra sức, chỉ cần trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết, sẽ mất đi một thân thần thông. Cho nên đối với cô gái này đế bí cảnh bên trong tinh khiết năng lượng, vẫn sinh trưởng ở bất độ hải bên trong Cửu Anh, mới sẽ như vậy khát vọng, có những năng lượng này, nó cảm giác mình có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Vậy mà lúc này, khi nó mở ra miệng lớn, nuốt ăn này trong sa mạc thiên địa tinh hoa giờ, nó hành động nhưng là lập tức cứng đờ, 19 cái nhãn châu. Cũng ở viền mắt bên trong ổn định bất động, nó lăng một lúc, lại đột nhiên dướn cổ lên, lần thứ hai lớn hút một ngụm Money, tiếng gió rít gào, liền cồn cát đều bị nó sức hút thúc đẩy, mặt đất cát bay đá chạy, nhưng là, nó chân chính cần hút vào đồ vật, nhưng vẫn không có, thế giới này, rảnh rỗi khí, bầu trời cùng cát vàng, nhưng không có dù cho một chút xíu năng lượng đất trời. Cửu Anh ngược, tiên huyết còn ở ra bên ngoài tuôn ra, không có năng lượng, nó vết thương sẽ khép lại đến mức rất chậm, trong cơ thể năng lượng cùng với tiên huyết không khô thất. Nó chỉ có thể trở nên càng ngày càng suy yếu, nhưng coi như là bất độ hải nơi sâu xa nhất, cũng sẽ có một chút mỏng manh năng lượng đất trời tồn tại. Cửu Anh không nghĩ tới, mình dĩ nhiên tiến vào như thế nguy hiểm địa phương. Trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy hiểm nhất thời bao phủ Cửu Anh. Con này mạnh mẽ hoang thú cảm giác được sợ hãi. Nó ở trên mặt đất điên cuồng đi khắp, 9 con đầu lâu ngẩng lên thật cao, miệng rắn không ngừng mở ra, nỗ lực tìm kiếm hấp thu đến thiên địa tinh hoa. Nhưng mà tất cả những thứ này, đều uổng công vô ích. Dòng dã ngày 7 đi qua, Cửu Anh vẫn còn đang bôn ba, tìm kiếm Money vào lúc này. Nó đã không lo được dịch vân, nó chỉ muốn đi ra mảnh này tử vong sa mạc. 7 ngày, nó chỉ có thể dựa vào trong cơ thể tích trữ năng lượng duy trì sinh mệnh. Trong cơ thể còn lại năng lượng dịch vân càng ngày càng ít. Nó trở nên càng ngày càng đói bụng, nó trên người vảy, đã không còn nữa trước ánh sáng lộng lẫy. Nó trên người khí tức, cũng yếu bớt rất nhiều. Ngày này, khi nó không biết bao nhiêu lần vượt qua một tòa cồn cát. Muốn tìm đi ra sa mạc đường giờ, này không gian một cái nào đó nơi, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng. Quang điểm cấp tốc mở rộng thành một tòa cửa ánh sáng. Tinh khiết năng lượng, tùy theo tiêu tán đi ra, cửu anh chín con đầu lâu, lập tức xoay đi qua. Nó nhìn thấy, một kẻ loài người, cầm trong tay màu vàng trường cung. Từ này cửa ánh sáng bên trong chậm rãi bước ra, là nhân loại kia, cửu anh 19 con mắt, sượt lập tức hồng, 7 ngày tích lũy tất cả phẫn nộ, vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Nó mơ hồ cảm giác được, chính là kẻ nhân loại này, đưa nó dẫn vào trong sa mạc, mà kẻ nhân loại này, cũng nhất định biết đi ra sa mạc đường, tương đương mũ tương đương, hết chương.